bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, chương 99 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 15, Bãi Mãn Mai Rùa Phòng Nội, Minh Khắc ở Thượng Văn tự bay lên, hợp thành một cái thật lớn bốn chân điểu hình dạng, huyết quang đại phóng, cánh đồng hoang vu. Sở hữu hành động chạy tới phương Nam quỷ vật tà huế đều ngừng. Run rẩy chiều một chỗ quỷ xuống, như gặp mặt quân vương, khổng lồ che khuất nửa bầu trời thi thực cơ thể mẹ run rẩy. Tựa hồ giây tiếp theo liền phải giải thể, sở hữu tử thể cộng đồng phát ra sơn hô sóng thần nghẹn ngào tiếng kêu, giữa không trung phi hành. Nơi đi qua một mảnh khô khốc đất khô cằn hạn bạt dừng lại, rơi xuống trên mặt đất, làm ra thành kính quỷ tư, hoàng cung, lòng nhãn tuyền, thâm thúy lốc xoáy chấn động, tận trời sóng lớn phun trào mà ra, phía trên hoàng cung đột nhiên kim quang đại phóng, lòng nhãn tuyền quy về bình tĩnh, trong hoàng cung, Lý nghe nói Ngọc Tư Cổ nhìn nhau, không cần thiết xem xét. Ác Long đã ly cung, bọn họ đồng thời chiều phương Nam quỳ xuống, chân thần. Quỷ chủ, chí cao vô thượng tồn tại, ngài thần dân xin đợi ngài trở về, quỷ vực buông xuống, chúng yêu quỷ hoan. Hồ Âm Thành, từ xưa liền có quan hệ với nó truyền thuyết, tương truyền nó là chúng quỷ chi đô, quỷ đế thống trị giả nơi này, yêu quỷ tà vật ở chỗ này như thường nhân giống nhau sinh hoạt. Nhưng không ai biết Âm Thành rốt cuộc ở nơi nào, hoặc là nói gặp qua Âm Thành người đều không bao giờ khả năng phản hồi dương gian, như vậy Âm Thành. Truyền thuyết rốt cuộc là từ đâu tới? Đây là cái càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề. Tiêu Linh hiện tại liền ở âm ngoài thành, đến nỗi nàng là như thế nào tìm tới nơi này? Đại khái là bản năng, nàng trong cơ thể long huyết chỉ dẫn nàng đi vào nơi này, đây là một loại dự cảm. Khí cơ lôi kéo, nàng còn có một loại mãnh liệt cảm giác, cái gọi là thần mộ, liền ở âm dưới thành mặt, dù sao hệ thống đã chết máy. Hồi cũng trở về không được, không nhìn xem thế giới này bí mật thật sự là đến không một chuyến. Dứt khoát bất chấp tất cả trước mắt thành trì, che giấu ở một mảnh màu xám trong sương mù, nhìn không thấy tường thành bên cạnh, ngàn trượng cao màu đen tường thành nhìn không thấy tường gạch dấu vết. Giống như thiên nhiên hình thành, không có bảng hiệu, không có cửa thành, hướng trong nhìn lại là một cái sâu thẳm hắc động. Cái gì cũng thấy không rõ, phảng phất sau lưng cất giấu một cái thế giới chưa biết. Tiêu Linh đi vào trong sương mù, sau đó. Không lâu, một người khác đi tới, hắc y huyết văn, trong lòng ngực ôm một cái nhắm mắt hôn mê người, đúng là Tiểu Bạch cùng Hạ. Thần, Tiểu Bạch ôn nhu mà nhìn Hạ Thần mặt mày. Trong mắt là thực cốt chiếm hữu dục, chỉ có thể là của ta. Ta đồ vật, ai cũng đoạt không đi ta. Ta, ai dám giành giật với ta. Liền giết chết hảo. Hắn bước vào thâm trầm trong bóng đêm mơ siêu vượt qua sương đen. Trước mắt hiện ra chính là náo nhiệt mà phồn hoa cảnh tượng. Hai sườn trên đường giao hàng bán hàng rong. Lui tới người đi đường. Một mảnh hài hòa yên vui ẩm ý cảnh tượng. Đại lộ sau này kéo dài. Tính cả phía sau phòng ốc cùng biến mất ở sương mù chung. Người từ sương mù đi ra, lại biến mất, bọn họ tựa hồ cũng không có nhận thấy được sương mù tồn tại. Phụ nhân cùng có kè mặc cả, tiểu hài tử ở trên phố chạy vội trò chơi, Tiểu Bạch ôm Hạ Thần hướng trong đi. Cứ nhiên không có người đầu tới một cái ánh mắt, bọn họ từng người làm chính mình sự tình, trên mặt là vui sướng an bình cười. Mỗi người đều đang cười, vui sướng không có ưu sầu, hai cái đoạt đường ăn tiểu nam hài đụng vào Tiểu Bạch trên đùi, ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua thật xinh đẹp đại ca ca, bọn họ đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt vẻ xấu hổ thực xin lỗi, không sao, Tiểu Bạch ôm Hạ Thần đi phía trước đi. Sương mù một tấc tấc tản ra, phía sau cảnh tượng bị sương mù nuốt hết, nhìn nơi này hai cái tiểu nam hài bị sương xám một tấc tấc. Từ phía sau cắn nuốt, cuối cùng, hai khuôn mặt, hai đôi mắt, cũng nhìn không thấy, đi phía trước đi. Hai sườn phòng ốc sắp hàng chỉnh tề, con đường thẳng tắp, Hạ Thần mở mắt ra, đây là nào? hắn nhìn phía trước biến mất ở xương xám chung con đường. Hỏi, âm thanh, chủ nhân, tiểu bạch giờ phút này tựa hồ lại khôi phục ảnh vệ ngoan ngoãn bộ dáng, âm thanh. Quỷ đều, đem chẫm buông xuống, hạ thần phát hiện chính mình bị hề bạch ôm vào trong ngực. Sắc mặt không tốt, chủ nhân nói cái gì? Tiểu bạch làm bộ không nghe thấy, hạ thần tưởng động tác. Hề bạch câu môi cười, lại đụng đến ta liền thân ngươi. Chủ nhân, hạ thần nhìn đường phố lui tới người đi đường. Cần thiết ở trước công chúng hạ bị ôm cùng trước công chúng hạ bị thân tuyển một cái, hắn quyết định. Lại giãy giụa một chút, buông ra. Hắn quát lớn, tiểu bạch nói, không bỏ, khóe miệng nhếch lên, hạ thần tưởng không rõ. Chỉ là phân, thân, vì cái gì sẽ cùng bản thể tính cách kém nhiều như vậy? Ác liệt, da mặt dày, không có cảm thấy thẹn tâm. Nói chính là tiểu bạch. Hơn nữa chủ nhân thân phận cũng vô dụng. Hắn quay đầu đi, giận dỗi, sĩ diện chủ nhân. Thật đáng yêu a. Làm người tưởng hung hăng khi dễ, hạ thần lần đầu tiên bị người ôm đi. Bên tai càng ngày càng hồng, phóng chậm xuống dưới, thanh âm có điểm tự tin không đủ, làm hắn ngoài ý muốn chính là tiểu bạch. Thật sự đem hắn buông xuống, đứng ở trên mặt đất hạ thần còn có điểm không phản ứng lại đây, tiểu bạch nhân cơ hội ở hắn trên môi. Hôn một cái, đôi mắt cong lên, không thể khi dễ quá mức. Thật sinh khí liền không hảo, chủ thể không biết đã chết không? Hắn phải nắm chặt thời gian soát hảo cả mơ siêu đem chủ nhân đoạt lấy tới, hạ thần bị hắn động tác. Kinh lui về phía sau một bước, xoay người đi phía trước đi một bước, lại dừng lại, phía trước là âm u sương mù, chủ nhân đừng chạy loạn. Nơi này, nhưng đều là quỷ a, tiểu bạch đi đến hắn phía sau. Vây quanh được hắn. Cằm gác ở hạ thần đầu vai, vòng tay trụ hắn eo khấu khẩn, hơi thở ái muội phun ở hạ thần nhĩ sườn. Hắn mang theo hạ thần mấy ngày nay chiếm tiện nghi so bản thể cái kia người nhát gan 10 năm chiếm. Tiện nghi đều phải nhiều, tuy rằng còn không có làm càng quá mức sự, nhưng là thân thân sờ sờ đã là thái độ bình thường, bất quá tưởng tượng đến bản thể bồi ở chủ nhân. Bên người như vậy nhiều năm. Khiến cho nhân đấu kỵ đến nổi điên, hắn nắm lấy hạ thần tay, đừng buông ra tay của ta. Chủ nhân, hạ thần vốn dĩ bởi vì khi còn bé trải qua đối hắc ám có rất nhỏ sợ hãi. Hiện tại tới rồi quỷ thành, hắn theo bản năng mà ỷ lại bạch ngươi mang chậm tới âm thành làm cái gì, hắn ngữ khí mang theo. Tức giận, quả nhiên vẫn là sinh khí, tiểu bạch bất đắc dĩ, ở trong ngực ôm thời điểm nhậm người khi dễ. Một chút mà liền lá gan lớn, quả nhiên, chủ nhân nên bị hắn ôm cả đời, như vậy liền ngoan nhiều, đương nhiên là đem chủ nhân giấu đi, tiểu bạch cười, bản thể tìm không? Thấy nơi này tới, về sau chủ nhân chỉ có thể bị ta nhốt ở nơi này cả đời. Nào cũng đi không được, bạch khẳng định sẽ tìm tới, hạ thần có điểm không nghĩ thừa nhận. Hắn có điểm sợ hãi tiểu bạch. Bởi vì hắn trong mắt trần trụi đáng sợ dục vọng, làm hắn cả người không được tự nhiên. Cái loại này mơ ước, dục vọng, khát cầu, trần trụi lộ liễu, làm hắn giống như bị mãnh thú theo dõi con mồi, nhưng hắn hạ thần. Tuyệt đối không cần ở vào nhược thế. Hắn là hoàng đế, thiên hạ chi chủ, tiểu bạch ôm hắn tay đột nhiên buộc chặt chủ nhân thích hắn. Ngữ khí lạnh băng. Thần sắc âm trầm đen tối, không biết vì sao, hạ thần trong lòng một thứ, kia không phải hắn cảm giác, là đến từ chính tiểu bạch đen kịt đôi mắt nhìn hạ thần. Rõ ràng là lạnh băng thần sắc, hạ thần lại đọc ra thương tâm ủy khuất cảm xúc, rõ ràng là cái vô sỉ chi vưu. Chậm vì cái gì muốn mềm lòng, chậm thích ngoan ngoãn bạch, nghĩ như vậy. Hạ thần lại không tự chủ duỗi tay sờ lên hắn phát đỉnh, ngươi cũng là bạch ta không phải bạch. Ta chỉ là ta muốn chủ nhân chỉ thích ta tiểu bạch cũng không mua chướng. Âm u phản bác, chậm chỉ thích ngươi. Chậm sao có thể nói như vậy? Có thất uy nghiêm, hạ thần không nói, nhìn tiểu bạch là mơ siêu tiểu bạch hừ lạnh một tiếng, hảo a. Chủ nhân, ngươi có ta còn chưa đủ. Còn muốn tên kia, thật là lòng tham mơ siêu, hắn nhếch miệng đúng rồi chủ nhân. Hai cái, người ăn hạ sao? Ái muội ngữ khí hàm ở đầu lưỡi qua một lần có vẻ ướt át triền miên, Hạ Thần nháy mắt liền đọc đã. Hiểu, làm can, hắn trong lòng phát khẩn, cư nhiên không tự giác theo Tiểu Bạch nói suy nghĩ giống cái kia hình ảnh. Tiết hầu một trận khô khốc, Tiểu Bạch tự quyết định, bất quá không quan hệ. Ta nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn chủ nhân, làm ngươi không thể phân tâm suy nghĩ người khác, Hạ Lưu. Vô sỉ, Hạ Thần lạnh giọng nói, không đi xem Tiểu Bạch. Đem ánh mắt đầu hướng một bên âm thành đường phố. Càng xem, lại càng cảm thấy quen mắt, đây là Long Thành. Hạ Thần đang xem đến một con thiếu đầu sư tử bằng đá khi buột miệng thốt ra, tòa thành này, đường phố, phòng ốc bố cục, trên mặt đất đá phiến, rõ ràng cùng Long Thành giống nhau như đúc. Phía trước nhìn đến vài lần chỉ là có mơ mơ hồ hồ ý tưởng. Kia chỉ tổn hại sư tử bằng đá làm hết thảy rõ ràng lên. Long Thành Nam gia, kia gia hài tử phạm vào rối loạn tâm thần, luôn mơ thấy sư tử cắn rớt hắn đầu, từng ngày uể oải không phấn chấn, cơ hồ chết, chấn mà tư người tới xem qua, một đao chém rớt sư tử bằng đá đầu, kia hài tử mới lành bệnh, kỳ thật kia căn bản không phải rối loạn tâm thần. Nam gia gia chủ là Long Thành lệnh, quá đoạn thời gian liền có người ở sư tử bằng đá thượng đâm chết. Đầu đều lạn thành một bãi, sư tử bằng đá tích lũy oán khí, liền theo dõi dương khí yếu nhất hài đồng, cuối cùng sư tử bằng đá bị chấn mà tư trừ bỏ, Hạ Thần theo. Sư tử bằng đá hướng lên trên vọng, quả nhiên thấy bảng hiệu thượng đại đại một cái nam tự, nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra một cái. Phùng, một cái sắc mặt xanh tràng ốm yếu nam hài duỗi đầu ra bên ngoài vọng. Trên mặt treo cười, hai mắt loạn chuyển, Hạ Thần sống lưng dâng lên một cổ hàn ý, chủ nhân phát hiện a. Nơi này chính là Long Thành, Tiểu Bạch nói, chân chính Long Thành, thật dài đường phố đi đến đế. Phía trước truyền đến dòng nước xiết thanh, xôn xao tiếng nước, Hạ Thần trong lòng ẩn ẩn có dự cảm mơ siêu quả nhiên. Sương mù tản ra, phía trước hiện ra ở trước mắt rõ ràng là Hoàng Cung, bất quá là treo ngược Hoàng Cung, toàn bộ Hoàng Cung treo ngược xuống phía dưới. Nhân ngư đuốc lượng thành một mảnh, lại không có muốn rơi xuống ý tứ, chẳng qua cùng Hạ Thần quen thuộc ấm màu vàng quang bất đồng. Này chỉ là U Lam Mơ Siêu mang theo thâm lãnh quỷ khí, Hoàng Cung phía trên là Long Nhãn Tuyền. Chảy xiết dòng nước từ khe đất chảy ra, hướng về phía trước chảy vào Long Nhãn Tuyền suối nguồn trung đen nhánh lốc xoáy như một con lạnh. Băng đồng tử, ở xương xám tràn ngập trời cao, mở, nhìn chăm chú vào đại địa người trên, Hạ Thần có loại cảm giác. Đây mới là Hoàng Cung chân chính bộ dáng, đây mới là kia tràn ngập yêu quỷ tạo huế, lạnh băng như phần mộ Hoàng Cung chân chính bộ dáng. Một tòa quỷ thành, một tòa quỷ cung, chúng ta ở Long Thành, Hạ Thần khẳng định mà nói, không hổ là chủ nhân Tiểu. Bạch cười nói, đây là chân chính Long Thành, cũng ở Long Thành dưới nền đất trong truyền thuyết âm thành. Liền ở Long Thành cái đáy, nhưng nếu muốn đi vào lại muốn từ rất xa chỗ nhập khẩu, vòng đi vòng lại lại về tới Long Thành. Long Thành, phảng phất một cái nguyên rùa. Một cái ác long nhóm thế thế đại đại vô pháp chạy thoát nguyền rủa, bởi vì quỷ đều không gian là hỗn loạn, gấp quỷ đế, ở chỗ này sao? Hạ Thần hỏi, nói đến quỷ đế, Tiểu Bạch lộ ra mặc danh tươi cười, hắn liền tại đây, hắn nhẹ nhàng nhảy. Cư nhiên lôi kéo Hạ Thần bay lên trời, bị từ mặt đất chảy vào trời cao dòng nước cuốn vào thủy. Lạnh đến xương, lực lượng cũng đủ để chấn vỡ người xương cốt, Tiểu Bạch vây quanh Hạ Thần, thế hắn ngăn cản đánh sâu vào dòng nước bị bay đến treo ngược cung điện bên cạnh khi. Hề Bạch đột nhiên duỗi tay chế trụ cung điện ven, dùng sức phùng, lao ra xoay tròn dòng nước xiết, hai người rơi vào trong Hoàng Cung, Tiểu Bạch nằm ngửa ở Hoàng Cung mặt đất. Hạ Thần ghé vào trên người hắn, lúc này, Hạ Thần đưa lưng về phía đại địa. Tiểu Bạch chính diện đại địa, hai người đều không có đi xuống rơi xuống, mà là vững vàng mà ngừng ở Hoàng Cung mặt ngoài, sao lại thế này? Hạ Thần đứng dậy, mới phát hiện chính mình đứng ở treo ngược cung điện mặt đất. Chính phía dưới, là xa xôi mặt đất, không gian đảo sai cảm làm hắn hơi hơi choáng váng, hoan nghênh đi vào hoàng cung. Ta hoàng hậu, hắn dưới thân, tiểu bạch tươi cười tà khí, sao? Hết chương.